Pokemon Kaito Izumi, chương 189, Tiểu Ma Vương, góc truyện audio.com. Tình huống nơi này thật sự quá loạn, Shiratori cùng với hai cái Pokemon của mình lập tức né ra đằng sau Kaito. Cô thu hồi Azumarill bị thương trở lại, đối với Sylveon cảm ơn sự chiến đấu của tụi nó. Tạm thời Shiratori cũng không có tính thu Sylveon trở về, bởi vì nếu gặp tình huống bất ngờ nó có thể cứu cô một mạng. Kaito, giờ chúng ta làm gì đây? Lúc này Shiratori chỉ có thể chờ quyết định của Kaito, mặc dù cô lớn tuổi hơn đối phương, nhưng về mặt kinh nghiệm và sự quyết đoán, Kaito lại bỏ xa cô một đoạn lớn. Nhất là những lúc mà Kaito càng trở nên lạnh lẽo thế nào, sự đáng tin của Kaito lại càng được khuếch trương lên cao. Chỉ thấy Kaito quay đầu nhìn về phía xa xa nơi mà Shiratori không thể nhìn thấy, Kaito cảm thấy một nguồn năng lượng hệ Fairy thật dồi dào đang lấy tốc độ nhanh tới đây. Lại liếc mắt nhìn xuống đám Pokemon nằm gục ngã dưới chân Tyranitar của mình, đối diện Team Flare cũng không phải ăn chay. Shiratori, người trước mang theo Gideon né đi nơi này, chờ đúng lúc hỗ trợ cho Sunnier là được, Kaito lập tức đưa ra quyết định. Pokemon của Shiratori không yếu, nhưng bọn nó không chuyên về chiến đấu vậy nên chẳng phát huy ra được quá nhiều lợi ích. Đã vậy thì cậu phải để cho Shiratori có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, nhân lên tối đa tác dụng của Shiratori. Đối với Gideon bảo một tiếng, có Gideon hỗ trợ Shiratori sẽ tránh đi được không ít nguy hiểm, con tinh linh băng nghe hiểu lập tức nhảy xuống kêu Shiratori. Tốt, ngươi ở lại cẩn trọng, Shiratori cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Gật đầu với Gideon sau đấy đuổi theo sau lưng đối phương, Shiratori nhanh chóng tránh khỏi vị trí nguy hiểm. Lập tức lại có thêm một đàn Pokemon không quan tâm sống chết mà lao vào tấn công Tyranitar, hoặc nói đúng hơn là Pokebo màu đen cưỡng chế bọn nó phải tấn công một cái mạnh mẽ hơn mình gấp nhiều lần Pokemon. Tyranitar khinh thường vung tay một cái, Stone Axe lập tức đập lên đem một mảng lớn Pokemon đánh gục ngã. Kinh nghiệm thông báo không ngừng truyền vào trong tai của Kaito, có điều lúc này cậu cũng chẳng có tâm tư mà quan tâm. Đám Pokemon mất hết sinh lực mà lên tới đẳng cấp này cung cấp kinh nghiệm cũng chẳng bao nhiêu, thứ mà cậu lo lắng cuối cùng cũng tới. Những cái có thực lực cao thành viên Team Flare cuối cùng đã tới. 5 cái sao, cũng không quá đông, bất quá mỗi tên cầm Pokebo cũng không ít, vừa xuất hiện liền là 5 cái cấp 70 Pokemon. Beedrill, Venusaur, Groudon, Pixio, Golbat. Kaito rất nhanh nhận ra danh tính của các con Pokemon này. Trong đó có cái Golbat vì việc tiến hóa là cưỡng chế tăng lên nên không có cảm tình gì, đến cấp trên 70 vẫn là Golbat, thật là hiếm thấy. Ngươi là ai, tại sao lại can thiệp vào vấn đề của bọn ta? Một cái trung niên người có vẻ là người dẫn đầu của nhóm này lớn tiếng nói chuyện. Nếu là đối phương thì có thể sẽ biết không ít thông tin, bất quá việc đầu tiên cần phải làm là trước tiên vượt qua đống khó khăn này đã. Hừm, ta là một cái tân nhân huấn luyện ra đi. Kaito mỉm cười cầm lấy toàn bộ Pokebo của mình gọi ra. Selgon, Lucario, Lurk, Talonflame, toàn bộ xuất chiến thôi, cậu kêu to một tiếng. Selgon nhảy lên người của Talonflame phóng lên phái trên cao đánh du chiến, hiện tại đánh cấp của Selgon là thấp nhất, bất quá nếu có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này, đẳng cấp 40 là không quá khó. Khác với Pokemon khác, Selgon và Tyranitar đều cần cực nhiều kinh nghiệm mới thăng cấp được. Lucario đẳng cấp tuy, góc truyện audio.com, chưa đủ để đấu lại cấp 70 Pokemon, dù cho đối phương thực lực bị thấp đi một đoạn, nhưng mà để cho chắc thì. Lucario, Tyranitar, Lurk, một lần nữa tiến hóa nào. Hít một hơi thật sâu, Kaito là quyết định chơi liều. Cái gì, cái tên trung niên dẫn đầu kia nhận ra tình huống không phù hợp, vốn lúc đầu nhìn thấy đám Pokemon yếu nhất của Kaito hắn còn trong lòng khinh thường. Nhưng mà một lúc lại siêu tiến hóa cả ba con Pokemon, tính cả cái khổng lồ Tyranitar này nữa, đây là muốn hủy diệt bọn họ tiết tấu sao? Lucario và Tyranitar theo ánh sáng của Mega Stone dung hợp với Keystone của Kaito mà tiến hóa thành Mega Lucario, Mega Tyranitar. Còn Lurk cả người toát lên màu tím ánh sáng, không có Mega Stone, nhưng lại mạnh mẽ đến khó tin. Toàn bộ đội hình xuất chiến, Beedrill, dùng Fury Attack khai huấn luyện của Beedrill lập tức khởi động trận đống. Bên cạnh mấy cái thành viên Team Flare khác cũng bắt đầu sôi nổi ra lệnh. Beedrill mục tiêu là Talonflame phía trên cao, bên dưới Venusaur là tính dùng Solar Beam sao? Cũng quá khinh thường bọn cậu rồi. Lucario, Lurk dùng Claw Combat. Kaito mỉm cười nói, lúc này cậu cho hai cái chiến tướng của mình không ngừng khuấy động bên trong khu rừng, làm ra càng lớn động tĩnh càng tốt. Phía trên cao Talonflame đối với cấp cao hơn mình Beedrill cũng không sợ, nó lượn vài vòng, sau đó phun ra một ngọn lửa đối với con ong. Bidro khinh thường né ra, nhưng lại có một cái cột lửa khác đuổi kịp nó. Là con Selgon ở trên lưng Talonflame, rơi vào đám đông Lucario cầm lấy Bonras như nhảy múa mà quất bay rất nhiều đối thủ, còn Lurs cứ liên tục thoát ẩn thoát hiện đá bay không ít Pokemon của đám Team Flare. Ma quỷ a, cái trung niên thành viên Team Flare nhìn thấy tình huống này không khỏi thầm than. Gì mà tân nhân huấn luyện ra chứ, là tiểu ma vương thì có cái đứa trẻ nào lại gây ra được kinh khủng sức phá hoại thế này. Đối phương làm vậy còn chưa cho bọn họ đường sống sao? Tên trung niên này cắn răng chơi liều cứ liên tục ném ra Pokeball, đối với bọn họ có thực lực Pokemon sao? Bọn họ không hề thiếu. Kaito liếc mắt nhìn về phía xa nơi Alan đang cản trở Hildred, đối thủ của Alan Hildred đã gọi thêm hai cái đồng bọn. Một cái Pixel và một cái Mantine sao? Cả hai cái Pokemon này đều có hệ phi hành, đẳng cấp đều rất cao, hơn nữa cùng không phải cưỡng chế tăng lên đẳng cấp. Đối phương thật kỳ quặc, Alan khó hiểu nhìn Hildred, khác với Dracon mà nói tên này giống như thật khinh thường anh, còn Alan lại cảm thấy đối phương có điểm gì đó tương đồng bản thân. Cũng không phải Alan kêu đối phương là người tốt, từ hành động lúc trước Alan đã không có thiện cảm gì với Hildred, bất quá chuyện này tính sau, Alan gọi ra Metagross và Unfezen hai cái đồng bọn của mình xuất chiến, bọn chúng đã khôi phục sau trận chiến với Dracon rồi. Hai bên liên tục đánh nhau, Hildred càng lúc càng khó chịu, vốn tính đem con Tyranita của Kaito làm điểm yếu của Alan, ai ngờ con Tyranita đó lại liên tục quấy rầy hắn tấn công Alan. Chết thiệt, Hildred đối với Mantine và Pixel ra mệnh lệnh công kích trong khi đó hắn cưỡi Dragonite tránh đi thế bị động của mình. Đúng lúc này thì, đó là, Alan giật mình nhìn, kể cả Hildred cũng phải phân một phần chú ý qua chỗ kia, một luồng ánh sáng rực rỡ như thiên thần từ trên trời hạ phàm, Sunnier và Sexer đã bị dụ ra. Cách chương.